Vào buổi sáng tháng 5 năm 1862 ấy, khi đoàn xe lửa đưa Scarlett ngược lên Bắc, nàng nghĩ Atlanta chắc không thể chán ngấy như Charleston và Sumner. Và mặc dù không có ưa gì bà Pitipas và Melanie, nàng vẫn chờ đợi với đôi chút tò mò, muốn xem thử thành phố này đã thay đổi ra sao kể từ khi nàng đến thăm lần vừa rồi vào mùa đông, trước khi chiến tranh bắt đầu. Xưa nay, nàng vẫn quan tâm đến Atlanta hơn bất kỳ thành phố nào khác. Vì hồi nhỏ, nàng đã nghe ông Jerry bảo nàng và Atlanta vừa đúng bằng tuổi nhau. Lớn lên, nàng phát hiện ra rằng ông Jerry có hơi phóng đại sự thật, như ông vẫn có thói quen làm thế, khi một tí thi phóng đại làm cho câu chuyện thêm đậm đà. Nhưng Atlanta chỉ hơn nàng có 9 tuổi, và chừng ấy đối với một địa phương là quá trẻ so với bất kỳ thành phố nào mà nàng đã từng nghe nhắc đến. Sumner và Charleston có cái đạo mạo của tuổi tác. Một nơi đang ở giữa thế kỷ thứ 2, còn nơi kia đã bước sang thế kỷ thứ 3. Và dưới con mắt trẻ trung của nàng, những thành phố đó bao giờ cũng giống như những bà già ngồi bình thản phe phẩy quạt dưới nắng. Còn Atlanta thì cùng thế hệ với nàng, đầy chất thô sự chưa chín của tuổi trẻ, và cũng liều lĩnh cuồng nhiệt như nàng. Câu chuyện ông Jerry kể cho nàng dựa trên sự việc là Atlanta và nàng được đặt tên chính thức vào cùng một năm. Trong 9 năm trước khi Scarlett ra đời, thành phố này thoạt tiên được gọi là Terminus, rồi Matterville, và mãi đến năm sinh của Scarlett mới trở thành Atlanta. Ông Jerry mới đến miền Bắc Georgia thì chưa có Atlanta, thậm chí một cái gì tựa tựa như làng xóm cũng không. Hoang mạc trải rộng khắp vùng. Nhưng sang năm sau, 1836, nhà nước cho phép xây dựng một tuyến đường xe lửa về phía Tây, Bắc, xuyên qua vùng lãnh thổ người Cherokee vừa nhượng lại. Nơi đến của đường xe lửa dự kiến, Tennessee và miền Tây, đã được xác định rõ ràng và dứt khoát. Nhưng khởi điểm của nó ở Georgia vẫn còn chưa ngã ngũ. Mãi đến năm sau, một viên kỹ sư mới đóng một cái cọc xuống lớp đất sét để đánh dấu đầu phía nam của tuyến đường, và Atlanta, lúc mới ra đời gọi là Terminus, bắt đầu chính thức tồn tại. Hồi bấy giờ, ở miền Bắc Georgia không có tuyến đường sắt nào, và ở các nơi khác cũng rất ít. Nhưng trong những năm trước khi ông Jerry lấy bà Elon, cái khu định cư bé xíu cách Tara 20 dặm về phía Bắc đã dần dần phát triển thành một làng, và những con đường tiến dần lên phía Bắc. Rồi kỷ nguyên xây dựng đường sắt thực sự bắt đầu. Từ thành phố cổ Augusta, một tuyến đường sắt thứ hai được mở rộng về phía Tây, xuyên suốt chiều ngang của bang nối với con đường mới dẫn đến Tennessee. Từ thành phố Sumner, một tuyến đường sắt thứ ba được xây dựng, mới đầu đến Macon ở trung tâm Georgia, rồi vươn lên phía Bắc qua hạt của ông Jerry đến Atlanta, để nối liền với hai đường kia, và mở cho cảng Savannah một con lộ về miền Tây. Từ chính đầu mối Atlanta mới ra đời ấy, một tuyến đường sắt thứ tư được mở về phía Tây, Nam, tới Montgomery và Mobile. Sinh ra từ một tuyến đường sắt, Atlanta lớn lên cùng với tuyến đường sắt đó. Với việc hoàn thành 4 tuyến đường xe lửa ấy, Atlanta được nối liền với miền Tây, miền Nam, miền Duyên Hải, và qua Augusta với miền Bắc và miền Đông. Nó đã trở thành cái ngã tư đi về phía Bắc, Nam, Đông, Tây. Và như vậy, cái làng nhỏ bước vào cuộc sống. Trong khoảng thời gian chỉ hơn 17 mùa xuân của Scarlett chút ít, Atlanta đã từ một cái cọc cắm xuống đất phát triển lên thành một thành phố nhỏ phồn vinh với 1 vạn dân, trung tâm chú ý của toàn bang. Những thành phố lâu năm lặng lẽ hơn thường nhìn cái thị xã mới và nhộn nhịp này với cái cảm giác ngỡ ngàng, như một con gà mái thấy từ tổ ấp trứng của mình nở ra một chú vịt con vậy. Tại sao nơi này lại khác các thành phố còn lại của Georgia đến thế? Tại sao nó lại lớn nhanh đến thế? Xét cho cùng, nó chẳng có gì đáng kể ngoài những tuyến đường xe lửa và một nhóm người mạnh bon chen. Những người định cư ở cái thị xã được lần lượt gọi là Terminus, Matterville, rồi Atlanta này, là một đám dân cư có máu bon chen. Những con người có nghị lực, năng nổ từ những vùng lâu đời hơn của Georgia và những bang xa xôi, bị cuốn hút tới cái thị xã trải ra bao quanh giao điểm của các tuyến đường sắt nằm ở giữa. Họ hăm hở đến, họ dựng những cửa hàng gần nhà ga, nơi giao nhau của năm con đường đất đỏ bùn lầy. Họ xây dựng những ngôi nhà đẹp ở các phố Whitehall, Washington, và dọc theo cái gờ đất cao, nơi bàn chân của bao thế hệ người Anh điêng đã vạch ra một con đường mòn gọi là cây đào. Họ tự hào về thành phố này, tự hào về sự phát triển của nó, tự hào về bản thân mình đã làm cho nó lớn lên. Mặc cho các thành phố lâu năm hơn muốn gọi Atlanta là gì thì gọi, Atlanta bất cần. Xưa nay, Scarlett vẫn thích Atlanta vì chính lý do khiến Sumner, Augustus và Macon lên án nó. Cũng như nàng, thành phố này là hỗn hợp giữa cái cũ và cái mới ở Georgia. Trong đó, cái cũ thường chịu lép vế trong những xung đột với cái mới bướng bỉnh và cường tráng. Hơn nữa, có một cái gì đặc biệt, đầy hào hứng, ở một thành phố ra đời, hoặc chỉ ít là được đặt tên chính thức, vào cùng một năm với nàng. Đêm hôm trước, mưa gió dữ dội, nhưng khi Scarlett tới Atlanta, mặt trời đã dũng mãnh làm việc, cố làm khô những dãy phố đã biến thành những dòng sông ngoằn ngoèo bùn đỏ. Ở những khoảng trống quanh ga, mặt đất đã bị cày xới lồi lõm bởi dòng xe cộ đi đi về về không ngớt, đến độ giống như vũng châu đầm. Và đây đó, xe cộ xa lầy vào những vệt rãnh đến tận chục bánh xe. Một dãy liên tục những xe tải quân đội và xe cứu thương bốc xếp hàng và nhận thương binh từ các đoàn tàu, càng làm tăng thêm sự hỗn độn và lầy lội khi chúng chen chúc nhau ra vào. Các lái xe luôn miệng chửi thề, lá lửa bì bõm bắn tung tóe hàng mét. Scarlett đứng trên bậc dưới của toa tàu, xinh xắn trong bộ đồ tang đen. Chiếc khăn nhiễu phất phơ xõa xuống gần tới gót chân. Nàng lưỡng lự không muốn để vấy bẩn đôi giày win và gấu váy, phóng mắt về đám y ới, rối tinh rối mù những xe tải, xe hàng, xe ngựa để tìm bà Beauty Pass. Chẳng thấy tăm hơi bà mạnh phụ phố Pháp và đỏ bự ấy đâu. Nhưng trong khi Scarlett còn đang bồn chồn dõi tìm, thì một lão già da đen, râu má điểm bạc và dáng bề vệ dẫn bước qua vũng bùn tới chỗ nàng, chiếc mũ cầm trong tay. Tiểu thư Scarlett phải không ạ? Tôi Peter đây, xa ít của nhà Pitty. Tiểu thư không được bước xuống cái đám bùn này. Lão nói nghiêm nghị như da lạnh khi thấy Scarlett sắn váy toan bước xuống. Tiểu thư cũng dễ ốm như bà Pitty, khác nào trẻ con, không có để cho ướt chân được. Để tôi mang tiểu thư qua. Lão nhấc Scarlett lên một cách nhẹ nhàng, mặc dầu nom lão gầy gò, già yếu. Và trông thấy Prissy, bé đứa bé đứng trên sàn tàu, lão dừng lại. Đấy là vú em coi bé nhà ta. Tiểu thư Scarlett, nó còn quá nhỏ, làm sao trông nổi con trai cậu Charles. Nhưng ta sẽ lo chuyện ấy sau. Cô gái kia, theo ta, và đừng có để ngã chú bé đấy nha. Scarlett ngoan ngoãn để bác Peter bế ra chỗ xe ngựa, và nhẫn nhịn nghe bác ta chỉ trích nàng và Prissy bằng một giọng nói cương quyết. Trong khi vượt qua chỗ bùn, với Prissy mặt xưng xỉa bì bõm đằng sau, nàng nhớ lại những điều Charles nói về bác Peter. Bác ấy theo ba anh suốt tất cả các chiến dịch ở Mexico, chăm nom ba khi ba bị thương, thực tế đã cứu mạng ba. Trên thực tế, bác Peter đã nuôi Melanie và anh, và khi ba má mất, bọn anh còn rất nhỏ. Vào hồi ấy, cô Betty giận ông anh là bác Henry đến ở đây và trông nom bọn anh. Đó là con người bạc nhược nhất trên đời, không tự lo liệu được gì hết, như một đứa trẻ đáng yêu mới lớn, và bác Peter coi cô đúng như vậy. Cô không thể quyết định bất cứ cái gì trong cuộc đời, thành thử bác Peter phải quyết định thay. Chính bác quyết định phải tăng tiền tiêu vặt cho anh khi anh 15 tuổi, và một mực giữ ý kiến là anh nên đi học Harvard, học năm cuối cùng. Trong khi bác Henry thì muốn anh tốt nghiệp trường đại học tổng hợp. Và bác quyết định đến lúc nào thì Melly đủ tuổi để chải tóc lên cao và đi dự các bữa tiệc. Bác báo cho cô Bitty khi nào trời quá lạnh hoặc quá ẩm không đi thăm bạn bè được, khi nào cô phải quàng khăn san, vân vân. Bác là người da đen thông minh nhất anh từng thấy và cũng là tận tâm nhất. Điều phiền phức duy nhất là bác ấy sở hữu ba cô cháu anh em chúng tôi, cả phần hồn lẫn phần xác, và bác ấy biết thế. Những lời của Charles được chứng minh khi bác Peter leo vào hòm xe và cầm lấy roi ngựa. Bà Bitty rất là áy náy không ra đón tiểu thư được. Bà sợ tiểu thư không thông cảm. Nhưng tôi bảo bà và cô Melly đi thì chỉ tổ bắn bùn lên làm bẩn hết áo mới. Vậy tôi sẽ nói để tiểu thư hiểu. Tiểu thư Scarlett, tiểu thư nên bế lấy chú bé, kẻo con nhỏ da đen này đánh rơi nó mất. Scarlett nhìn Brissy thở dài. Brissy đâu phải là vũ em lý tưởng. Sự thăng cấp gần đây, từ một con bé da đen gầy đét, mặc váy ngắn, với những bím tóc độn giấy cứng quẹo, chuyển qua chị vũ đàng hoàng, vận áo dài diềm bâu, chít khăn trắng hồ bột, đã làm cho nó say sưa. Nó ắt chẳng đời nào leo qua cấp ấy sớm thế, nếu những yêu cầu của chiến tranh và của ban hậu cần không khiến bà Elon neo người đến độ không thể dần riêng Mammy hay DC, hoặc thậm chí là Rosa hay Tina để làm việc ấy. Trước nay, Brissy chưa bao giờ đi khỏi trại 12 cây sồi, hoặc Aptara đến quá một dặm. Nên chuyến viễn du trên xe lửa, cộng với việc thăng cấp là vũ em, hầu như vượt quá sự tiếp nhận của bộ óc đựng trong cái hộp sọ bé nhỏ của nó. Cuộc hành trình 25 dặm từ Jonesboro đến Atlanta khiến nó bị kích động đến nỗi Scarlett buộc phải bế đứa bé suốt dọc đường. Giờ đây, cảnh nhà san sát, người đông nghìn nghịch, làm cho Brissy ngây ngất đến cực độ. Nó quay hết bên này sang bên kia, chỉ trò trò, nhấp nha nhấp nhổm, và lắc đi lắc lại thằng bé, làm cho nó khóc thảm hại. Scarlett ước gì lúc này có Mammy, với đôi cánh tay già béo mập của bà. Mammy chỉ cần đặt tay lên một đứa bé là nó nín liền. Nhưng Mammy đang ở Aptara, và Scarlett đành chịu. Nàng có dần thằng bé Urs khỏi tay Brissy cũng vô ích thôi. Trong tay nàng, nó vẫn gào to như khi Brissy bế nó. Ngoài ra, nó sẽ rượt những giải băng mũ của nàng, và chắc chắn sẽ làm nhàu áo nàng. Cho nên, nàng làm như không nghe thấy lời gợi ý của bác Peter. Có thể đến một lúc nào đó, mình sẽ biết cách chăm nom trẻ. Nàng bực dọc nghĩ, trong khi chiếc xe xốc lên xốc xuống, và lắc lư ra khỏi quãng bùn quanh ga. Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ thích đùa với chúng. Và thấy mặt Wes đỏ tía lên vì gào khóc, nàng gắt gỏng. Cho nó chiếc kẹo mút trong túi mày ấy, Brissy. Làm gì thì làm, miễn là để cho nó nín. Tao biết là nó đói, nhưng tao không thể làm gì được bây giờ. Brissy chia ra chiếc kẹo mút Mammy cho nó hồi sáng, và thằng bé nguôi cơn hờn. Với sự yên tĩnh trở lại, quang cảnh mới bày ra trước mắt khiến Scarlett phấn chấn lên đôi chút. Khi bác Peter rốt cuộc lái được chiếc xe ra khỏi hố bùn và đi vào phố cây đào, nàng cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi thích thú đầu tiên kể từ nhiều tháng nay. Thành phố đã lớn nhanh biết mấy. Kể từ lần trước nàng đến đây, mới hơn một năm chút ít, thật không thể ngờ cái thành phố Atlanta bé nhỏ trong trí nhớ của nàng lại thay đổi nhiều đến thế. Trong năm qua, nàng hoàn toàn chìm đắm vào nỗi niềm riêng, chán ngấy mọi nhắc nhở đến chiến tranh, nên không biết rằng, ngay từ phút đầu tiên nổ ra chiến sự, Atlanta đã thay đổi. Vẫn những tuyến đường xe lửa đã khiến thành phố này trở thành đầu mối thương mại trong thời bình, nay mang tầm quan trọng chiến lược sống còn trong thời chiến. Ở cách xa trận tuyến, thành phố và những con đường sắt của nó tạo thành những đường dây liên lạc giữa hai đạo quân của liên bang. Đạo quân ở Virginia với đạo quân ở Tennessee và miền Tây. Và cũng theo cách ấy, Atlanta nối liền cả hai đạo quân này với miền cực Nam là nguồn tiếp tế cho họ. Giờ đây, đáp ứng nhu cầu chiến tranh, Atlanta trở thành một trung tâm chế tạo, một cơ sở bệnh viện và một trong những kho chính của miền Nam để tập trung lương thực và quân nhu cho mặt trận. Scarlett nhìn quanh, tìm cái thị xã nhỏ vẫn in nét trong trí nhớ của nàng. Nó mất hẳn rồi. Cái thành phố đang ở trước mắt nàng, giống như một đứa hài nhi, qua một đêm, bỗng lớn vọt thành một chàng trai khổng lồ, tràn trề sức sống. Atlanta đang rộn rịch như một tổ ong, tự hào nhận rõ tầm quan trọng của mình đối với liên bang, và đang ngày đêm ráng sức biến thành một vùng nông nghiệp thành công nghiệp. Trước chiến tranh, chỉ có một số ít nhà máy bông, nhà máy len, kho vũ khí và xưởng máy ở phía nam Maryland, một điều mà tất cả những người miền Nam đều lấy làm tự hào. Miền Nam sinh ra các chính khách và binh lính, điền chủ và bác sĩ, luật sư và nhà thơ, nhưng chắc chắn không sản xuất ra kỹ sư hay thợ máy, để cho bọn Yankee theo những nghề thấp kém ấy. Nhưng giờ đây, các cảng của liên bang bị các pháo hạm Yankee bịt kín. Lượng hàng hóa từ châu Âu chỉ nhỏ giọt qua hàng rào phong tỏa. Và miền Nam đang nỗ lực phi thường để chế tạo những vật liệu chiến tranh cho bản thân. Miền Bắc có thể kêu gọi toàn thế giới, trợ giúp cả về vật chất lẫn binh lính. Hàng ngàn người Ireland và Đức đang đổ vào quân đội Mỹ, quáng mắt vì bổng lộc do miền Bắc tung ra. Miền Nam thì chỉ có thể trông cậy vào sức mình. Ở Atlanta, có những nhà máy cơ khí đùng đỉnh, sản xuất máy móc chế tạo vật liệu chiến tranh. Đùng đỉnh là vì, ở miền Nam ít có những loại máy để đưa vào làm mẫu. Và mỗi bánh xe, mỗi răng cưa, đều phải làm theo bản vẽ, từ bên Anh, lọt qua được hàng rào phong tỏa. Giờ đây, trên đường phố Atlanta, có nhiều bộ mặt lạ, và những người dân, mới cách đây một năm, chỉ thoáng nghe một âm sắc phương Tây đã dòng tai lên, nay chẳng buồn chú ý mảy may đến những tiếng ngoại lai của đám người châu Âu vượt qua hàng rào phong tỏa đến đây chế tạo máy móc và sản xuất vũ khí đạn dược cho liên bang. Thật là những con người tài khéo, không có họ, ắt liên bang sẽ gặp khó khăn lớn trong việc chế tạo các loại súng ngắn, súng trường, đại bác và thuốc nổ. Người ta hầu cảm thấy mạch tim đập của thành phố đang làm việc ngày đêm, bơm vật liệu chiến tranh vào những mạch máu. Các đoàn tàu rầm rập ra vào thành phố suốt ngày đêm. Muộn khói từ các nhà máy mới xây dựng đổ như mưa rào xuống những ngôi nhà trắng. Ban đêm, các lò luyện rực đỏ và búa máy còn xì xịt mãi sau khi dân thành phố đã ngủ yên. Những nơi năm ngoái còn là đất trống, giờ đây mọc lên những nhà máy làm yên cương, đồ thắng đai, giày. Những công binh xưởng sản xuất súng nhỏ, súng lớn, những nhà máy cán và xưởng đúc cho ra những đường ray sắt và toa hàng để thay thế cho những toa bị bọn Yankee phá hủy. Và hàng loạt cơ sở làm đinh thúc ngựa, hàm thiết, khóa thắt lưng, lều, khuy, súng ngắn và gươm. Các xưởng đúc bắt đầu thấy thiếu sắt vì thứ kim loại này không hoặc ít lọt qua được hàng rào phong tỏa. Còn các mỏ ở Atlanta thì hầu như đình trệ vì các thợ mỏ ra mặt trận cả. Ở Atlanta, giờ đây không còn thấy những hàng rào sắt, dàn sắt, ngồi hóng mát trong vườn, cổng sắt, thậm chí tượng sắt trên các bãi cỏ, vì chúng được mau chóng đưa đi vào các nồi nấu của các nhà máy cán. Dọc theo dãy phố cây đào và những phố gần đó là trụ sở của các ban cục khác nhau của quân đội. Đây những người vận quân phục, nào hậu cần, nào thông tin, bưu điện, nào vận tải đường sắt, nào văn phòng tư lệnh hiến binh. Ở vùng ven là những trạm ngựa bổ sung tại đó lừa, ngựa, chạy vòng quanh những bãi quây rộng. Dọc các phố ngang là các bệnh viện. Nghe bác Peter kể về những bệnh viện này, Scarlett có cảm giác như Atlanta là một thành phố của thương binh, vì ở đây có vô số bệnh viện tổng hợp, bệnh viện lây, bệnh viện điều dưỡng, và hàng ngày, các chuyến tàu, ngay mé dưới ngã năm, lại đổ thêm người ốm và bị thương. Các thị xã bé nhỏ đã biến mất, và cái bộ mặt của thành phố lớn nhanh vùn vụt này rộn lên một quãng năng lượng sôi động không dứt. Cảnh tấp nập khẩn trương ấy khiến Scarlett vừa ra khỏi cảnh sống an nhàn và yên tĩnh của nông thôn, cảm thấy gần như đứt hơi, nhưng nàng vẫn thích. Ở đây có một không khí rạo rực như nâng bổng nàng lên, tựa hồ nàng có thể cảm thấy mạch tim thành phố tăng đều đặn cùng với nhịp tim của nàng. Trong khi xe chậm chạp lăn bánh qua những hố bùn của đường phố chính, nàng thích thú ghi nhận mọi khuôn mặt mới và công trình xây dựng mới. Các vỉa hè đầy những người vận đồng phục mang phù hiệu đủ các cấp và đủ các ngành công vụ. Lòng phố chật un các loại xe cổ, xe hàng, xe ngựa, xe cứu thương, xe tải quân đội phủ bạt với những gã lái xe cục cằn luôn mồm chửi thề, trong khi những chú la y ạch vượt qua những rãnh nước. Những liên lạc viên mặc đồ xám phóng ngựa qua các phố làm bùn bắn tung tóe, mang đi các mệnh lệnh và điện báo từ tổng hành dinh này sang tổng hành dinh khác. Những người bệnh tập tễnh chống nạng đi dạo, thường thường có những bà ăn cần đỡ hai bên. Từ những bãi tập nơi những tân binh đang được luyện thành các chiến sĩ, vang lên những tiếng hô mệnh lệnh, tiếng kèn hiệu, tiếng trống. Và cổ họng xe lại, Scarlett lần đầu tiên trông thấy những bộ quân phục Yankee, khi bác Peter vùng roi, chỉ một toán tù binh mặc áo capo xanh nước biển, bộ dạng thiểu não do một tiểu đội lính liên bang, lưỡi lê cắm đầu súng, áp dài đến ga để đưa lên tàu về trại giam. Ôi! Scarlett nghĩ thầm, lần đầu tiên cảm thấy thực sự vui thích kể từ hôm dự bữa tiệc ngoài trời hồi nọ. Mình sẽ thích nơi này, thật sống động và say mê. Atlanta còn sống động hơn cả nàng nghĩ, vì ở đây có hàng tá tiệm nhảy mới mở. Theo chân quân đội, gái điếm nhan nhản khắp thành phố, và những nhà chứa mọc lên như nấm, làm giới nữ thất kinh. Mọi khách sạn, nhà trọ và tư gia đều chật ních khách, tìm đến để được gần những người thân thích bị thương, nằm trong những bệnh viện lớn của Atlanta. Tuần nào cũng có tiệc tùng, vũ hội, bán hàng từ thiện, và có vô số đám cưới thời chiến. Chú rể về phép, vận quần áo xám tươi, viền vàng, và cô dâu mặc toàn hàng sang trọng nhập ngoại qua hàng rào phong tỏa. Đi giữa hai hàng người tuốt gươm, bắt chéo trên đầu, nâng cốc chúc tụng bằng sâm banh nổi, nói chia ly đầy nước mắt. Đêm đêm, những phố có cây trồng hai bên rộn tiếng chân khiêu vũ. Và từ những phòng khách nhỏ, vang ra tiếng dương cầm, giọng những nữ cao, quyện với giọng những khách nhà binh trong điệu buồn êm ái của những ca khúc như Kèn ngưng chiến và Thư em đến quá chậm. Những bài hát não nề làm rưng rưng lệ những đôi mắt đẹp, vốn chưa hề biết đến những giọt nước mắt của sâu đau thực sự. Trong khi xe tiến qua lớp bùn nhớp nháp về phía cuối phố, Scarlett luôn miệng hỏi, và bác Peter vừa trả lời, vừa vung roi chỉ đây chỉ đó, hãnh diện được phô bày kiến thức của mình. Đây là xưởng công binh. Phải, thưa tiểu thư, họ giữ súng và những thứ tương tự ở đây. Không, thưa tiểu thư, đấy không phải là kho hàng, đấy là những văn phòng phong tỏa. Sao, tiểu thư Scarlett, cô không biết văn phòng phong tỏa là gì ư? Đấy là những văn phòng dành cho những người ngoại quốc mua bông của liên bang, chất xuống tàu trở đến Charleston, Wilmington, và trở lại mang thuốc nổ cho ta. Không, thưa tiểu thư, tôi không biết chắc họ là người nước nào. Bà Pitty bảo họ là người Ireland, cơ mà không ai hiểu lấy một chữ trong những điều họ nói. Vâng, thưa tiểu thư, khói và muộn khói thật là tai hại. Nó đang làm hỏng hết những cái rèm lụa của bà Pitty. Khói của xưởng đúc và những nhà máy cán đấy. Lại còn cái tội nó ầm ầm cả đêm nữa chứ, không ai ngủ yên với nó. Không, tiểu thư à, tôi không thể dừng lại để tiểu thư nhìn xung quanh. Tôi đã hứa với bà Pitty đưa cô về thẳng nhà. Kìa, tiểu thư Scarlett đáp lễ đi. Bà Meriwether và bà Essin đang cúi chào tiểu thư đấy. Scarlett mang máng nhớ có hai bà như thế đã từ Atlanta đến Uptara dự đám cưới của nàng. Và nàng nhớ ra rằng họ là bạn tốt nhất của bà Pitipas. Cho nên, nàng quay vội về phía bác Peter chỉ và cúi chào. Hai bà ngồi trên một chiếc xe đậu ngoài một cửa hàng len giả. Chủ hiệu và hai nhân viên đứng trên vỉa hè, ôm những xúc vải bông phô với khách. Bà Meriwether là một phụ nữ cao to, mặc cóc xê bó chặt đến nỗi, ngực bà nhô ra đằng trước như mũi tàu thủy. Mái tóc màu xám sắt của bà được bổ sung bằng một món tóc giả loăn xoăn xõa xuống trán, phô một sắc nâu kiêu kỳ, bất cần hòa hợp với phần còn lại. Bà có một bộ mặt tròn trĩnh, hồng hào, bộc lộ một vẻ pha trộn, cả hôn hậu lẫn tinh khôn, với thói quen sai phái. Bà Elsin trẻ hơn, một người đàn bà mảnh dẻ, đã một thời xinh đẹp, vẫn còn sót lại chút thương sắc đã phai, và một vẻ hách dịch kiêu kỳ. Hai bà này, cùng với một bà thứ ba, bà Whiting, là trụ cột của Atlanta. Họ cai quản ba khu giáo hội mà họ là thành viên, bao gồm cha cố, các ban hát nhà thờ và con chiên sứ đạo. Họ tổ chức các cuộc bán từ thiện và chủ trì các ban khâu may. Họ nắm vững dòng dõi tông tộc của tất cả những người dân tước ở Georgia, Nam Carolina và Virginia, nhưng không bận tâm đến các bang khác, vì họ tin rằng không ai có chút máu mặt lại xuất sinh từ một bang nào khác ngoài ba bang nói trên. Họ biết thế nào là lịch thiệp, thế nào là thất thố, và chẳng bao giờ bỏ qua không phát biểu ý kiến của mình. Bà Mirenzer nói thật to, bà Elsin thì nhỏ nhẹ buồn bã, như để chứng tỏ rằng bà rất ghét nói đến những điều như vậy. Ba bà này ghét nhau và nghi kỵ nhau kịch liệt như bộ ba tam hùng đầu tiên của La Mã. Và sự liên minh chặt chẽ của họ có lẽ cũng dựa trên cùng một lý do. Tôi đã nói với Pitty là thế nào cô cũng phải làm ở bệnh viện của tôi đấy. Bà Mirenzer tươi cười gọi. Cô đừng có nhận lời với bà Mick hay bà Whiting đấy nha. Vâng, Scarlett nói. Không hiểu bà Mirenzer nói về cái gì, nhưng vẫn thấy dạo dược vui sướng vì được hoan nghênh và cần đến. Hy vọng sẽ sớm gặp lại bà. Chiếc xe lọc cọc đi tiếp và dừng lại một lát để cho hai bà bưng những rổ đầy bông băng rón rén bước lên những bậc đá qua đường phố trơn nhớp. Cùng lúc ấy, Mascalet lại bắt gặp trên vỉa hè một dáng người trong một chiếc áo màu rực rỡ. Quá rực rỡ đối với y phục thường mặc để ra đường. Đầu choàng một chiếc khăn san dài viền tua gần chấm gót. Quay lại, nàng trông thấy một thiếu phụ cao đẹp, gương mặt bạo dạn, với mái tóc đỏ lạ lùng. Đỏ đến mức không tin là thật. Lần đầu tiên, nàng trông thấy một phụ nữ mà nàng biết chắc là đã làm gì đó với bộ tóc của mình. Và nàng ngây ra nhìn. Bác Peter, ai đấy? Nàng thì thào. Tôi không biết. Có, bác có biết, tôi dám chắc thế. Người đàn bà ấy là ai vậy? Tên là Belle Watling. Bác Peter nói, môi dưới chề ra. Rất nhạy bén, Scarlett nhận thấy ngay là bác chỉ gọi tên trống không, chẳng có cô hay bà gì hết. Người ấy là ai? Tiểu thư Scarlett. Bác Peter nói, mặt lầm lầm, tay quất nhẹ một roi làm con ngựa giật mình. Chắc bà Pitty không thích tiểu thư hỏi những câu hỏi không dính dáng đến tiểu thư. Ở cái tỉnh này, có hàng lô những kẻ vô tích sự, không bỏ tốn nước bọt nói tới. Trời! Scarlett nghĩ thầm, đành nín thinh sau khi bị chỉnh. Đó hẳn là một phụ nữ hư hỏng. Trước nay, nàng chưa bao giờ thấy một phụ nữ hư hỏng, nên nàng ngoái đầu lại, nhìn theo, cho đến khi người kia khuất vào trong đám đông. Lúc này, các cửa hàng và các tòa nhà mới xây để phục vụ chiến tranh đã thừa hơn, cách nhau bởi những lô đất trống. Cuối cùng, khu đô hội kinh doanh lùi lại sau, và khu tư gia hiện ra trước mắt. Scarlett nhận ra một số như những người bạn cũ. Ngôi nhà của gia đình Lydon, trang nghiêm, đường bề. Biệt thự bom lao, với hàng cột trắng nhỏ và manh cửa xanh. Ngôi nhà kiểu Georgia bằng gạch đỏ của gia đình Moklur, im lìm, đằng sau dãy hàng rào dày thấp. Bây giờ, xe đi chậm hơn, vì từ các hàng hiên, vườn nhà và vỉa hè, nhiều bà cất tiếng gọi Scarlett. Một số nàng có quen chút ít, một số khác nàng chỉ nhớ mang máng, nhưng phần lớn đều lạ. Chắc chắn bà Pithibat đã loan tin nàng sắp đến thăm. Thỉnh thoảng, lại phải bế bỏng Beuys lên để cho những bà đánh liều lội qua bùn đến tận cọc đậu xe, có thể trầm trồ khen ngợi nó. Họ đều gào to, bảo nàng phải tham gia các hội đan dệt, may vá và ủy ban bệnh viện của họ, chứ đừng gia nhập nơi khác. Và ở đâu, nàng cũng phải hứa bừa đi cho xong chuyện. Đi qua một ngôi nhà ván màu xanh siêu vẹo, một đứa bé gái da đen trực ở thềm và kêu lên. Cô ấy đến đây rồi. Và hai vợ chồng bác sĩ Miss cùng với cậu con trai Phil, 13 tuổi, chạy ra lên tiếng chào. Scarlett nhớ ra là họ cũng đã đến dự đám cưới của mình. Bà Miss leo lên cọc đậu xe, vươn cổ nhìn đứa bé một cái. Còn ông bác sĩ thì bất chấp bùn, cứ lội tuốt ra đến sườn xe. Ông cao và gầy nhằng, để một bộ râu nhọn hoa râm, quần áo lùng thùng trên cái thân hình mảnh khảnh, như bị một cơn cuồng phong thổi đến, quàng vào đó. Dân Atlanta coi ông là nguồn gốc của mọi sức mạnh và mọi sự thông thái. Nên nếu ông có thu hút phần nào niềm tin của họ, thì cũng chẳng lạ gì. Nhưng, mặc dầu có thói quen đưa ra những lời tiên trinh và tác phong hơi khoa trương, ông vẫn là một trong những người tốt bụng nhất thành phố. Sau khi bắt tay Scarlett, thúc đùa vào bụng Wish và khen nó kháu khỉnh, ông bác sĩ báo tin rằng bà cô Pithibat đã thề là Scarlett sẽ không làm ở bệnh viện nào khác và ban quấn băng nào khác ngoài bệnh viện và ban của bà Mitch. Ôi, lạy Chúa! Thế nhưng cháu đã nhận lời với hàng nghìn bà rồi. Scarlett nói. Bà Meruser, tôi cam đoan là thế. Bà Mitch phẫn nộ kêu lên. Quỷ bắt bà ấy đi, tôi chắc là bà ta đã ra đón mọi chuyến tàu. Cháu nhận lời vì cháu hoàn toàn mù tịt, chẳng biết họ nói về chuyện gì. Scarlett thú thật. Vậy những ban phục vụ bệnh viện ấy là thế nào? Cả hai vợ chồng ông bác sĩ đều có vẻ hơi khó chịu khi thấy nàng không hay biết gì cả. À mà, tất nhiên, cô cứ ru rú ở nông thôn nên không biết được. Bà Mitch biện hộ cho nàng. Chúng tôi có những ban chăm sóc phục vụ các bệnh viện khác nhau. Chúng tôi chăm sóc thương binh, giúp đỡ các bác sĩ, làm băng cứu thương và may quần áo. Khi thương bệnh binh đã khá, đến mức có thể rời bệnh viện, chúng tôi đón họ về nhà mình để an dưỡng, cho đến khi họ có thể trở lại quân đội. Và chúng tôi trông nom vợ con, gia đình một số thương binh túng thiếu. Phải, còn tệ hơn là túng thiếu nữa kìa. Bác sĩ Midday ở bệnh viện học viện, nơi ban của tôi làm việc, ai nấy đều bảo ông ấy thật sự kỳ diệu và... Thôi thôi, bà Mitch. Ông bác sĩ âu yếm nói. Đừng khoe tôi trước mặt mọi người. Đấy chỉ là phần nhỏ bé tôi có thể làm được. Vì bà không muốn để tôi gia nhập quân đội. Không muốn để. Bà bất bình kêu lên. Tôi ấy à? Tình không muốn để ông đi thì có. Ông thừa biết điều đó. Chà, Scarlett. Khi mọi người nghe nói, ông ấy định đi Virginia làm bác sĩ phẫu thuật quân y. Tất cả các bà liền ký một kiến nghị xin ông ấy ở lại đây. Cố nhiên, thành phố không thể thiếu ông ấy được. Thôi thôi, bà Miss. Ông bác sĩ nói, rõ ràng là thích thú với lời khen. Có lẽ một con trai ở mặt trận lúc này cũng là đủ. Và sang năm con cũng đi. Cậu bé Phil kêu to, háo hức nhảy trên sáo, làm tay đánh trống chặn. Con đã học đánh trống, ba mẹ có muốn nghe thử không? Con đi lấy trống nhé. Không, bây giờ thì chưa. Bà Mitch nói. Kéo con lại sát bên mình, mặt bỗng trở nên căng thẳng. Sang năm thì chưa được, con yêu quý à? Có thể sang năm nữa. Nhưng đến lúc đó thì chiến tranh kết thúc mất rồi còn gì. Phiêu dỗi vung ra khỏi mẹ. Thế mà mẹ bảo là mẹ hứa. Ông bố bà mẹ đưa mắt nhìn nhau trên đầu chú bé. Và Scarlett trông thấy cái nhìn đó. Darcy Miss đang ở Virginia. Và hai ông bà càng níu chặt lấy đứa con trai nhỏ còn lại. Bác Peter hắng giọng. Lúc tôi ở nhà đi, Miss Beatty đã đứng ngồi không yên rồi. Nếu tôi không về sớm sớm, khéo bà ấy ngất mất. Tạm biệt, chiều nay tôi sẽ đến. Bà Miss nói. Và cô nói giúp với Beatty hộ tôi rằng, nếu cô không vào ban tôi, thì bà ấy còn là đứng ngồi không yên nữa. Chiếc xe trượt bánh đi, xuôi theo con đường lầy lội. Và Scarlett ngả người trên đệm ghế, mỉm cười. Hàng bao tháng nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như lúc này. Với những đám đông, với những nhịp điệu hối hả, và cái mạch chảy ngầm đầy háo hức, thôi thúc của nó. Atlanta thật thú vị, thật vui tươi, thật xiết bao đáng yêu, hơn cái đồn điền hẻo lánh ở ngoại vi Charleston, nơi tiếng cá sấu hú luôn phá vỡ yên tĩnh của đêm. Nơi cả chính nội thành Charleston ngủ mơ trong những khu vườn đằng sau, những bức tường cao. Hơn cả Samaner, với những phố rộng, hai bên trồng cỏ, và con sâu ngầu bùn bên cạnh. Phải, và thậm chí, tạm thời, còn hơn cả ấp Tara, mặc dù Tara vốn rất thân thiết với lòng nàng. Thành phố này có một cái gì náo nức với những phố hẹp lầy lội của nó, nằm giữa những dãy đồi đỏ nối tiếp nhau. Một cái gì thô mộc và nguyên sơ đầy áp lực đối với chất thô mộc và nguyên sơ ẩn dưới cái bề ngoài bóng bẩy đẹp đẽ mà bà Elon và Mammy đã cố gắng bồi đắp cho nàng. Nàng chợt thấy đây là nơi hợp với mình, chứ không phải những thành phố cổ tĩnh lặng, tẻ ngắt bên những dòng nước vàng khè. Nhà cửa thưa thớt dần. Thò đầu ra ngoài, Scarlett trông thấy những bức tường gạch đỏ và mái ngói của ngôi nhà bà Beatty Bass. Đó gần như là ngôi nhà cuối cùng ở phía bắc thành phố. Qua chỗ đó, đường cây đào hẹp lại dưới những rặng cây to và khuất dần vào một khu rừng rậm lặng lờ. Hàng rào gỗ ván gọn ghẽ, vừa mới sơn trắng, bao quanh mảnh sân trước lấm tấm vàng rộm những bông hoa trường thọ cuối mùa. Đứng trên thềm trước là hai phụ nữ vận độ đen, và đằng sau họ, một người đàn bà to béo, da vàng vọt, hai tay giấu dưới tạp dề, toét miệng cười, phô hai hàm răng trắng. Bà Beatty Bass, phục phịch, đang lật đật trên đôi chân nhỏ xíu, vẻ rất xúc động, áp một bàn tay lên ngực đồ sộ để nén mất nhịp tim đập xuống sàn. Scarlett trông thấy Melanie đứng cạnh bà. Và lòng trào lên ác cảm, nàng hiểu ra rằng chút vị ngái trong ly rượu thơm Atlanta sẽ là con người nhỏ nhắn mảnh rẻ ấy trong chiếc áo dài đen để tang, với những lọn tóc quăn bướng bỉnh được trải mượt đi cho ra dáng mảnh phụ, và một nụ cười đon đả trìu mến rạng rỡ vui sướng trên gương mặt hình trái tim. Khi một người miền Nam đã cất công đóng gói hành trang vượt qua 20 dặm đường, thì cuộc đi thăm ấy họa hoàn lắm mới dưới một tháng, và thông thường là lâu hơn thế. Là khách hay chủ, người miền Nam cũng đều nồng nhiệt như nhau, và những trường hợp họ hàng bà con đến nghỉ Noel ở nhà nhau và lưu lại đến tận tháng 7 chẳng có gì là bất thường. Không ít cặp vợ chồng mới cưới trong chuyến đi chơi hưởng tuần trăng mật ở ly lại một ngôi nhà thú vị nào đó đến tận lúc sinh đứa con thứ hai. Nhiều khi, những bà cô, ông bác già đến ăn tối một ngày chủ nhật, rồi ở lại cho đến khi được đưa ra nghĩa địa mấy năm sau. Khách khứa đến thăm chẳng thành vấn đề gì, vì nhà rộng thanh thang, đầy tớ đông đúc, và việc nuôi thêm ra ba miệng ăn là chuyện vặt ở vùng đất chủ phú này. Du khách gồm mọi lứa tuổi, nam và nữ. Nào những đôi mới cưới hưởng tuần trăng mật, nào những người mẹ trẻ phô những đứa con mới sinh, nào những người dưỡng bệnh, những kẻ tứ cố vô thân, nào những cô gái mà mẹ cha đang lo ngày ngày, muốn kéo ra khỏi nguy cơ một cuộc hôn nhân không xứng, hoặc đã đến cái tuổi nguy hiểm mà vẫn chưa đính hôn với ai. Song nếu đến nơi khác, có họ hàng bà con đỡ đầu, cũng có thể hy vọng kiếm được một đám tươm tươm. Khách đến thăm, làm cho nhịp sống chậm rãi của miền Nam thêm đa dạng và sôi động, nên bao giờ họ cũng được hoan nghênh. Vì vậy, Scarlett đến Atlanta mà không hề có ý niệm là mình sẽ ở lại bao lâu. Nếu buồn tẻ như ở Summerner và Charleston, thì trong vòng một tháng, nàng sẽ trở về nhà. Nếu thú vị, nàng sẽ ở lại vô thời hạn. Nhưng vừa mới tới, bà cô Betty và Melanie đã mở chiến dịch thuyết phục nàng, coi đây là nhà mình, mà ở lại vĩnh viễn với họ. Họ nêu lên các lập luận khả dĩ nghe lọt tai. Họ muốn giữ nàng vì lợi ích bản thân nàng, bởi lẽ họ yêu quý nàng. Họ cô đơn, và ban đêm thường hay hoảng sợ trong ngôi nhà lớn. Sự dũng cảm của nàng sẽ truyền cho họ can đảm. Là một phụ nữ đầy duyên sắc, nàng sẽ làm cho nỗi buồn của họ được khuây khỏa. Bây giờ, Charles đã mất. Chỗ của nàng và con trai nàng là ở bên cạnh những người thân của chàng. Và lại, theo di chúc của Charles, bây giờ, nửa ngôi nhà này là thuộc về nàng. Sau cùng, liên bang cần đến một đôi tay để may vá, đan dệt, quấn băng cấp cứu và chăm sóc thương binh. Ông Henry Hamilton, bác của Charles, hiện sống độc thân ở khách sạn Atlanta, cũng nói chuyện nghiêm chỉnh với Scarlett về vấn đề này. Bác Henry là một ông già thấp bé, bụng phệ, mặt hồng hào, tóc dài bạc trắng, bản tính, và không chịu nổi những cung cách nhút nhát, rụt rè và thói uất của đàn bà. Chính vì lý do này mà ông chả mấy khi nói chuyện với bà em là Petey Bass. Từ bé, tính hai người đã trái ngược nhau hoàn toàn, và sau này lại càng xa cách hơn do việc ông phản đối cách thức bà nuôi dạy Charles, biến con trai một người lính thành một đứa ống a ống nghèo. Nhiều năm trước đây, ông đã xì vả bà Betty thậm tệ đến mức, giờ đây có nói đến ông, bà cũng chỉ thì thầm dè dặt. Mắt la mày lét đến nỗi, người lạ có thể nghĩ rằng, cái ông luật sư già lương thiện ấy, chỉ ít cũng phải là một tên sát nhân. Sự lăng nhục đó xảy ra vào một hôm, bà Betty muốn rút $500 trong tài sản của mình, mà ông Henry được ủy thác quản lý để đầu tư vào một mỏ vàng không có thật. Ông đã từ chối, không cho phép làm thế, và hung hổ nói rằng bà ngu chẳng khác gì một con bọ dày, rằng ở bên bà quá 5 phút là ông ngứa ran khắp người lên rồi. Từ hôm ấy trở đi, mỗi tháng bà chỉ gặp ông một lần theo thủ tục, khi ông lái xe đưa bà đến văn phòng luật sư của mình để lấy tiền trông nom, giữ gìn nhà cửa. Sau mỗi lần đến thăm ngắn ngủi ấy, bao giờ bà Betty cũng về, nằm thượt trên giường suốt ngày, sụt sùi nước mắt và không ngừng hít thuốc muối. Melanie và Charles vốn rất thân với ông bác, đã nhiều lần tình nguyện xin làm môi giới giảng hòa cho bà đỡ khổ tâm. Nhưng bà Betty luôn luôn bặm chặt đôi môi như môi trẻ con không chịu. Ông Henry là cái thập tự của bà, và bà phải vác lấy. Căn cứ vào đó, Charles và Melanie chỉ có thể suy ra rằng bà hài lòng sâu sắc với những lần kích động ít ỏi này, loại kích động duy nhất trong cuộc đời an nhàn của bà. Bác Henry có cảm tình ngay với Scarlett, bởi vì theo lời ông, tuy nàng có thói kiểu cách dớ dần, ông có thể thấy nàng có đôi chút thông minh. Ông là người được ủy thác quản lý, không riêng gì về phần tài sản của bà Betty và Melanie, mà cả phần của Charles để lại cho Scarlett. Một điều bất ngờ thú vị đến với Scarlett. Giờ đây, nàng là một thiếu phụ giàu có. Ngoài nửa ngôi nhà của bà cô Betty, Charles còn để lại cho nàng cả đất trại, lẫn nhà cửa ở tỉnh nữa. Và những cửa hàng, những kho dọc theo đường xe lửa ở gần ga, một phần tài sản thừa kế của nàng, đã tăng giá trị gấp 3 kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chính vào lúc đưa cho Scarlett tờ kê khai tài sản của nàng, bác Henry đã đặt vấn đề nàng lên ở hẳn Atlanta. Khi nào Wes Hamilton đến tuổi, nó sẽ là một chàng trai giàu có. Ông nói, theo đà tăng trưởng của Atlanta, tài sản của nó trong 20 năm nữa sẽ giá trị gấp 10. Và việc để nó được nuôi dạy ở nơi nó có tài sản, để nó học cách trông nom và quản lý tài sản ấy là phải lẽ thôi. Phải, trông nom quản lý tài sản và trông nom Pitty và Melanie nữa. Chẳng mấy nữa, nó sẽ là người đàn ông duy nhất còn lại của dòng họ Hamilton, vì bác không thể ở trên đời này mãi được. Còn như bác Peter, bác ta coi việc Scarlett đến đây, ở lại, hẳn là chuyện đương nhiên, không phải bàn. Bác ta không thể quan niệm rằng, con trai độc nhất của Jack lại được nuôi ở một nơi mà bác không giám sát được việc giáo dưỡng. Đáp lại tất cả những lập luận đó, Scarlett chỉ mỉm cười không nói. Chưa muốn cam kết gì trước khi biết chắc mình có thích Atlanta, và việc chung đụng thường xuyên với họ hàng nhà chồng hay không. Nàng cũng biết rằng còn phải tranh thủ cả ông Jerry và bà Elon nữa. Ngoài ra, giờ đây sợ Uptara, nàng thấy nhớ nó ghê gớm. Nhớ đến cánh đồng đất đỏ, những luống bông lá xinh xòn, và những giờ phút tĩnh lặng êm đềm khi hoàng hôn buông xuống. Lần đầu tiên, nàng lơ mơ hiểu ra hàm ý của ông Jerry khi nói rằng tình yêu đất đai nằm sẵn trong máu của nàng. Cho đến lúc này, nàng cố khéo léo né tránh, chưa trả lời dứt khoát về thời gian cuộc viếng thăm này, và dễ dàng hòa vào cuộc sống trong ngôi nhà gạch đỏ ở cuối đường cây đảo yên tĩnh. Sống với những người thân thích của Charles, và thấy ngôi nhà, nơi chôn nhau cắt rốn của chàng. Giờ đây, Scarlett hiểu thêm một chút về chàng trai đã biến nàng thành vợ, thành quả phụ, rồi thành mẹ, theo một nhịp kế tiếp nhau lẹ đến thế. Thân chẳng khó gì mà không thấy ra cái lý do khiến chàng nhút nhát đến thế, chất phác đến thế, lý tưởng chủ nghĩa đến thế. Nếu Charles có thừa kế chút nào những đức tính của cha chàng, một người lính nóng tính, nghiêm nghị, không biết sợ là gì, thì chút gì đó cũng đã tàn lụi từ những ngày niên thiếu, bởi cái không khí khuê phòng trong đó cậu bé Charles được nuôi dạy. Tận tâm tận lực với bà Pitty, hồn nhiên như trẻ thơ, và gần gũi với Melanie hơn hai anh em trai, chàng chỉ quân quẩn với họ, hai mẫu người nữ dịu dàng nhất, xa rời chuyện thế tục nhất có thể thấy trên đời. Bà cô Pitty Bass, 60 năm trước đây, tên chính là Sarah Jane Hamilton. Nhưng từ cái thời xa vắng ấy, khi được ông bố cưng chiều, tặng cho cái biệt danh ấy, vì đôi chân nhỏ xíu, không ngừng lệch bạch chạy nhảy, không ai gọi bà khác đi nữa. Trong những năm sau lần đặt tên thứ hai này, bà đã thay đổi nhiều đến nỗi, cái biệt danh âu yếm ấy trở nên không thích hợp nữa. Tất cả những gì còn lại của đứa trẻ tung tăng thoăn thoắt chỉ là đôi chân nhỏ bé, không chút phù hợp với trọng lượng của bà, và cái khuynh hướng láu táu ưa nói chuyện phiếm. To béo, má đỏ hồng, tóc bạc phơ. Bao giờ bà cũng hổn hển vì chiếc corset đang ten nịt quá chặt. Đôi chân nhỏ xíu, nhét trong đôi giày quá bé, không cho phép bà đi bộ hết chiều dài của một khối nhà. Mọi xúc động đều làm tim bà xốn sang, và quá yêu nó, bà sẵn sàng lăn đùng ra ngất xỉu trước bất kỳ một sự khiêu khích nào. Ai nấy đều biết những cơn ngất của bà chẳng qua là chuyện làm mình làm mẩy của bà. Nhưng vì yêu mến bà, không ai muốn nói ra. Mọi người đều yêu, chiều bà như một đứa trẻ, và không ai chấp lỗi ứng xử của bà, có là điều nghiêm túc, trừ ông anh trai Henry của bà. Bà thích chuyện tầm phào hơn mọi thứ khác trên đời, thậm chí thích hơn cả những của ngon vật lạ. Và bà cứ nói rông dài hàng giờ liền về những công việc của một người khác một cách hồn hậu vô hại. Bà hoàn toàn không có trí nhớ về tên tuổi, ngày tháng và địa điểm. Và luôn luôn lẫn lộn các diễn viên kịch trong một vở này với các đào kép trong một vở khác. Nhưng chẳng ai nghe theo, vì chẳng ai ngờ ngạch đến độ coi những điều bà nói là nghiêm chỉnh. Không ai nói với bà điều gì thực sự mách lòng hoặc phỉ báng, vì người ta thấy cần phải tôn trọng cái cảnh không chồng không con của bà. Dù bà 60 tuổi, và bạn bè của bà đầy nhã ý, thông đồng với nhau, giữ cho bà yên ổn với cái phận của một đứa bé được yêu chiều. Melanie giống bà cô ở nhiều điểm, nhút nhát, nhu mì, nhiều lúc đột nhiên đỏ mặt, nhưng nàng còn có đầu óc biết lý lẽ. Cách nào đó, mình cũng thừa nhận vậy. Scarlett miễn cưỡng nghĩ thầm. Cũng như bà cô Pitty, Melanie có bộ mặt của một đứa trẻ mưa nắng không từng, chỉ biết có sự hồn nhiên và hảo tâm, sự chân thật và tình yêu. Một đứa trẻ chưa hề thấy cái ác hay sự tàn nhẫn, và có thấy cũng chẳng biết mà nhận ra. Vì xưa nay vẫn sung sướng, nàng muốn mọi người quanh mình cũng sung sướng, hoặc chí ít cũng hài lòng với bản thân. Bởi thế, bao giờ nàng cũng thấy những phần tốt đẹp nhất ở mỗi người để khen ngợi. Không có một gia nhân nào, dù ngu đần đến đâu, mà nàng không tìm thấy một nét trung hậu và hảo tâm bù lại. Không có cô gái nào xấu xí và khó chịu đến độ nàng không phát hiện ở cô ta chút duyên dáng về hình thức hoặc chút cao quý trong tính cách. Và không có người đàn ông nào vô dụng hoặc nhạt nhẽo đến độ nàng không nhìn anh ta dưới ánh sáng của những khả năng tiềm tàng hơn là hiển hiện trong thực tại. Vì những phẩm chất ấy xuất phát một cách thần thật và hồn nhiên từ một trái tim quảng đại, mọi người xung quanh Melanie bởi lẽ làm sao có thể cứng lại cái nét hấp dẫn của một người luôn phát hiện ở người khác những phẩm chất tốt đẹp mà chính bản thân họ cũng không ngờ tới. Nàng có nhiều bạn gái hơn ai hết trong thành phố, và cả bạn nam nữa. Tuy nàng ít có người ngấp nghé theo đuổi, vì nàng thiếu cái tính mục đích và ích kỷ cần thiết để chài đàn ông. Điều Melanie không làm vượt quá những gì mọi cô gái ở miền Nam vẫn được dạy dỗ, làm cho những người quanh mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái và tự bằng lòng mình. Đó là một sự thông đồng tốt đẹp của nữ giới. Nó làm cho xã hội miền Nam thật thú vị. Đàn bà vốn biết rằng một vùng đất ở đó đàn ông hài lòng, không bị phật ý, và biết chắc rằng lòng tự cao tự đại của mình không bị tổn thương. Vùng ấy ắt là phụ nữ có thể sống rất dễ chịu. Cho nên, từ lúc lọt lòng cho đến khi xuống mồ, đàn bà gắng sức làm cho đàn ông hài lòng với bản thân. Và đàn ông được thỏa mãn, đền bù lại bằng vô vàn yêu thương, chiều chuộng. Trên thực tế, đàn ông sẵn sàng cho đàn bà mọi thứ trên đời, trừ việc xác nhận là họ có trí thông minh. Scarlett có những nét quyến rũ như Melanie, nhưng vận dụng chúng với một nghệ thuật có nghiên cứu và một kỹ thuật điêu luyện. Điểm khác nhau giữa hai cô gái là ở chỗ Melanie nói những lời ân cần và ngọt ngào xuất phát từ ý muốn làm cho mọi người vui sướng, dù chỉ trong chốc lát. Còn Scarlett không bao giờ làm điều đó, ngoại trừ để xúc tiến những mục đích của chính bản thân. Ở hai con người chẳng yêu nhất, Charles không tiếp thu ảnh hưởng gì tôi luyện cho tính cách thêm rắn giỏi, cũng chẳng học được gì ở cái khắc nghiệt hay thực tế cuộc sống. Và cái mái nhà đã che chở cho chàng lớn lên đến tuổi trưởng thành cũng êm ấm như một tổ chim. Một ngôi nhà yên tĩnh, êm đềm, cổ lỗ so với Aptara. Đối với Scarlett, ngôi nhà này quả thiếu những mùi rượu nặng, mùi thuốc lá và mùi dầu bôi tóc Macassas của đàn ông. Thiếu những giọng khàn, thỉnh thoảng điểm những câu chỉ thề. Thiếu những chòm râu má, những cây súng. Thiếu yên cương và chó săn quanh quẩn dưới chân. Nàng nhớ những tiếng cái cọ bao giờ cũng có thể nghe thấy ở Aptara khi bà Elon quay lưng lại. Mammy cãi nhau với Porsche, Rosa và Tina chí chóe với nhau. Những cuộc đấu khẩu gay gắt giữa bản thân nàng với Suelen. Giọng lạnh vỡ của ông Jere oang oang đe dọa. Từ một ngôi nhà như thế này mà ra, hèn nào Charles chẳng ống ẻo. Ở đây, không khí chẳng bao giờ náo động lên. Mọi người không bao giờ cao giọng. Người nọ hòa nhã tán đồng ý kiến của người kia. Và rốt cuộc, tay chuyên quyền da đen tóc bạc ở trong bếp, điều hành mọi việc theo ý mình. Scarlett, khi thoát khỏi sự giám sát của Mammy, đã hy vọng được nới lỏng dây cương hơn. Giờ ngao ngán phát hiện ra rằng, những chuẩn mực của bác Peter về đường ăn lối ở, của các bà cô quý phái, nhất là đối với vợ quá của cậu Charles, lại còn chặt chẽ hơn cả những chuẩn mực của Mammy. Ở trong một ngôi nhà như vậy, Scarlett trở lại với con người thật của mình. Tinh thần phấn chấn lên, hầu như trước cả khi nàng kịp nhận ra điều đó. Nàng mới 17 tuổi, giao ra sức khỏe và nghị lực, và họ hàng bên nhà Charles cố hết sức để làm cho nàng sung sướng. Nếu họ còn thiếu tí chút để đạt tới mục đích đó, thì đấy không phải lỗi tại họ, vì không ai có thể rút ra khỏi tim nàng nỗi đau nhói nhói mỗi khi cái tên Ashley được nhắc đến. Mà Melanie thì cứ nhắc đến nó luôn. Nhưng bà Pitty và Melanie không biết mệt cho việc bày ra mọi cách để làm dịu nỗi đau buồn mà họ tưởng đang giày vò nàng. Họ dẹp nỗi sầu não của riêng mình để làm cho nàng khuây khỏa. Họ lăng xăng vất vả lo cho từng món ăn của nàng, bảo đảm giờ giấc ngủ trưa và ép nàng đi chơi bằng xe ngựa. Không những họ ngưỡng mộ nàng quá đáng, từ thân hình, đôi tay và đôi chân nhỏ nhắn, nước da trắng ngần cho đến tính tình hồ hởi, mà họ còn luôn luôn lên tiếng ca ngợi như vậy, đồng thời nâng niu, ôm chặt và hôn hít nàng để nhấn mạnh những lời âu yếm của mình. Scarlett bất cần những cử chỉ ve vuốt, nhưng những lời khen thì làm nàng thít mê. Ở Aptara, chẳng ai nói về nàng nhiều điều đáng yêu đến thế bao giờ. Thực vậy, Mammy lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm làm xẹp tính dương dương tự đắc của nàng. Bé Wish không còn là một nỗi phiền nhiễu nữa, vì cả nhà, da trắng cũng như da đen, lẫn hàng xóm đều tôn thờ nó làm thần tượng, và không ngừng tranh nhau bế nó lên lòng. Đặc biệt, Melanie yêu nó đến mê mẩn. Ngay cả những lúc nó lên cơn hờn dữ nhất, Melanie vẫn thấy nó thật đáng yêu, và chẳng những thế, còn nói thêm: "Ôi, kho báu, ước gì bé là của cô." Đôi khi Scarlett thấy khó mà che giấu tình cảm của mình, vì nàng vẫn cho là bà cô Pitty là bà già ngu đần nhất, và tính khí bất định trong những cơn u uất của bà làm nàng bực không sao chịu nổi. Với Melanie, nàng nuôi một mối ghen tức ngày một lớn hơn, và đôi lúc nàng thì liền bỏ ra khỏi phòng khi thấy Melanie mặt rạng rỡ yêu thương và tự hào, chuyển sang nói chuyện với Ashley, hoặc cao giọng đọc thư của chàng. Xong, dẫu sao cuộc sống vẫn tiếp tục dễ chịu trong hoàn cảnh bấy giờ. Atlanta thú vị hơn cả Summoner, Charleston lẫn Aptara. Và nơi đây có nhiều công việc thời chiến đến nỗi nàng không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ hoặc buồn bã u sầu nữa. Nhưng thỉnh thoảng, khi tắt nến và rúc đầu vào gối, nàng thở dài và nghĩ: giá Ashley chưa có vợ, giá mình không làm y tá ở cái bệnh viện chết tiệt này. Ôi, giá mình có một vài chàng trai theo đuổi. Ngay từ đầu, nàng đã chán ngấy nghề y tá, nhưng không thể trốn tránh nhiệm vụ này, vì nàng tham gia cả hai ban của bà Mitch và bà Meriza. Có nghĩa là một tuần 4 buổi sáng làm việc ở cái nhà thương hôi thối, ngột ngạt, tóc búi trong một chiếc khăn, mình quấn một chiếc tạp dề từ cổ đến chân. Tất cả phụ nữ có chồng ở Atlanta đều làm y tá, với một nhiệt tình gần như tới mức cuồng tín, theo nhận định của Scarlett. Họ coi đương nhiên là nàng cũng nồng nàn yêu nước như họ, và ắt sẽ công phẫn nếu biết rằng nàng hết sức hờ hững với cuộc chiến. Ngoài nỗi dây dứt thường trực lo Ashley chết, nàng chẳng quan tâm gì đến chiến tranh. Và sở dĩ nàng săn sóc thương bệnh binh đó chỉ vì không còn lối thoát nào khác. Công việc y tá hoàn toàn chẳng có gì lãng mạn. Đối với nàng, đó chỉ là rên la, mê sảng, hôi thối và chết chóc. Các bệnh viện đầy những gã đàn ông bẩn thỉu, râu ria lởm chởm, cháy rợn khắp người, hôi hám kinh khủng, và mang trên cơ thể những vết thương gớm ghiếc đến độ khiến một người cơ đốc cũng muốn lộn mửa. Các bệnh viện nồng nặc mùi hoại thư, nó tấn công hai lỗ mũi nàng từ xa trước khi tới cửa. Một mùi thum thủm buồn nôn dai dẳng bám vào tay và tóc nàng, và len lỏi vào cả những giấc mơ. ruồi muỗi bay vo vo từng đám trong các phòng, làm tình làm tội các người bệnh, phát bản đến chửi thề, văng tục hoặc thút thít khóc. Và Scarlett vừa gãi những nốt mũi đốt, vừa quạt luôn tay đến độ bại cả hai vai. Thậm chí, nàng mong muốn bọn họ chết cả đi cho rồi. Tuy nhiên, Melanie dường như bất chấp mùi hôi thối, những vết thương, cũng như cảnh thân hình trần truồng. Scarlett thấy điều đó thật kỳ lạ ở một phụ nữ thuộc loại nhút nhát, e lệ nhất. Thỉnh thoảng, khi bưng chậu và dụng cụ cho ông bác sĩ Miss cắt bỏ những chỗ thịt bị hoại thư, mặt Melanie nom trắng bạch. Và có lần, sau một phẫu thuật như vậy, Scarlett thấy cô ta trong căn phòng nhỏ để quần áo, lặng lẽ nôn vào một chiếc khăn lau. Nhưng, chừng nào còn có mặt các thương binh, cô vẫn dịu dàng, vui vẻ, dễ thương. Ở bệnh viện, người ta gọi cô là thiên thần nhân hậu. Scarlett cũng thích được tặng cái danh hiệu ấy. Nhưng muốn thế thì phải đụng chạm với những người lúc nhúc cháy dậy trên mình. Phải thò ngón tay móc xuống cổ họng những bệnh nhân bị ngất tỉnh, xem có phải họ bị nghẹn vì nuốt thuốc lá hay không. Phải băng bó cho những mỏm xương cụt và gấp dòi ra khỏi những chỗ thịt đang bị ruỗng. Không, nàng không thích nghề y tá chút nào. Có lẽ nếu nàng được phép dùng duyên sắc quyến rũ những người đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, thì khả dĩ còn chịu được. Vì nhiều chàng trong số này khá hấp dẫn, và là con nhà dòng dõi. Nhưng đó là điều cấm kỵ trong cương vị quả phụ của nàng. Các cô tiểu thư trong thành phố, vốn không được phép làm y tá, e phải thấy những cảnh không thích hợp với con mắt trinh nữ, được giao cho phụ trách những phòng dưỡng bệnh, không bị vướng hoàn cảnh hôn nhân hay quá bùa. Họ tha hồ tấn công mạnh mẽ các chàng dưỡng bệnh. Và Scarlett buồn bã nhận thấy, ngay cả những cô xấu xí nhất cũng đính hôn được chẳng khó khăn gì. Ngoài đám người ốm, thập tử nhất sinh và bị thương nặng ấy ra, thế giới của Scarlett toàn là đàn bà. Điều đó làm nàng khó chịu, vì nàng vừa không thích, vừa không tin giới của mình. Và tệ hơn, nó bao giờ cũng làm cho nàng chán ngấy. Nhưng một tuần ba buổi chiều, nàng phải tham dự các câu lạc bộ khâu may và các ban quấn băng của bạn bè Melanie. Các cô gái trước kia đều quen biết Charles, rất ưu ái và ân cần với nàng trong những cuộc họp mặt ấy, đặc biệt là Fanny Elsing và Maybelle Merriza, con gái của hai bà mạnh phụ trong tỉnh. Song họ đối xử với nàng đầy kính trọng, như thể nàng đã già và hết thời. Trong khi họ không ngừng tán chuyện về khiêu vũ, về những chàng trai theo đuổi, làm nàng vừa thèm muốn những thú vui ấy, vừa oán giận cảnh quá bùa đã ngăn chặn không cho nàng tham gia những hoạt động như vậy. Nàng còn hấp dẫn gấp ba lần Fanny và Maybelle ấy chứ. Ôi, đời mới bất công làm sao. Thật bất công. Làm sao mọi người cứ nghĩ rằng trái tim nàng đã nằm dưới mồ, trong khi hoàn toàn không phải thế. Nó đang ở Virginia cùng với Ashley. Nhưng mặc dầu những điều khó chịu ấy, nàng vẫn rất thích Atlanta. Và tuần lại tuần, nàng vẫn tiếp tục lưu lại tại đó. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 10 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.